Chương 94, dựa vào cái gì ngươi như thế ưu tú? Không có hứng thú. Mạ Đạ Dạ nhắm mắt lại không có chút nào nghe tiếp xung động. Nhẫn giới có thể có đáng giá gì hắn đi quan tâm nhẫn thôn đại chiến vẫn là nội đấu những kia có ý nghĩa gì đây? Đây là cái giả tạo thế giới, hắn sứ mệnh là hoàn toàn đưa nó thay đổi. Cứu vớt cái thế giới này phương pháp duy nhất chỉ có vô hạn nguyệt độc hạt hí ra mạ, ta sẽ cho ngươi biết ta là đúng. Là liên quan tới sẻn dù nhất tộc, mà đạ gia đại nhân có thể không biết, những năm gần đây nhất sẻn dù nhất tộc rất náo nhiệt. Dẹt đen cũng không có bởi vì mà đạ gia thái độ cảm thấy không vui, sớm thành thói quen loại này đối thoại cách thức hắn cũng không nổi giận, trên thực tế dẹt đen cũng rất kinh ngạc. Cái này thời gian mấy năm hắn một mực ở quan tâm thích hợp thừa kế mạ đạ giả con mắt người xuất hiện, nhưng là tạm thời còn không có gì kết quả. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi đi quan sát một chút cổ nổ hạ, nhìn một chút ủ chỉ hạ có hay không ngu đần đáng giá lợi dụng một phen. Nào biết cái này xem một chút xét mới minh bạch, mấy năm nay hắn bỏ qua cái gì? Nhị đại hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ vậy mà khởi tử hoàn sinh dùng thủ đoạn lôi đình vì hắn tôn tử quét sạch hết thể 13 chướng ngại. Mà hắn tôn tử sẻn dù mò nẹt càng khiến người ta kinh ngạc, còn nhỏ tuổi bụng dạ cực sâu thậm chí tiến vào vũ chi quốc sau đó tốc độ phát triển hữu chất nhảy vọt trọng yếu nhất là, thức tỉnh một độn điểm này rất đáng giá Zedden quan tâm, bởi vì trước một đời Atula người thừa kế đã chết, thức tỉnh một độn sẻn dù mò nẹt có phải là hay không Atula nhiệm kỳ kế chuyển thế. Nghĩ tới nghĩ lui Zedden lại cảm thấy không đúng, bởi vì Atula cùng nhân Đà La là cùng một chỗ chuyển sinh. Mạ đạ giả còn chưa chết như cũ kiên quyết, cũng đã nói lên nhân đà là cũng không có chuyển thế thành công. Cái này liền càng đáng giá nghi hoặc, con nhỏ tuổi khổng lồ trả cơ dạ, mặc dù không biết có hay không thức tỉnh tiên nhân thể, khả năng cái tuổi đó có thể thả ra thụ giới hàng lâm tuyệt không phải hàng thông thường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Zedden một đầu dấu hỏi, không có đi quan sát kia tên tiểu quỷ đánh rắn động cỏ, hắn quyết định khiến mạ đạ giả đi điểm pháo. Tốt nhất khiến mạ đạ dạ ra tay giết chết cái này không xác định nhân tố. Có lúc Zedden phương thức suy nghĩ quả thật rất ý vị sâu xa, lão âm bức thuộc tính hèn mọn không lời nói, với hắn mà nói mạ đạ dạ là hắn quân cờ, rất nghe lời quân cờ. Tối thiểu tạm thời giai đoạn là như vậy. Senju Uchiha mạ đạ dạ cuồng ngạo mắt nhìn xuống Zedden. Từ Hashi dạ mạ sau khi chết, Senju còn có cái gì đáng giá quan tâm đệ đệ của hắn Senju tổ bị dạ mạ sao nói nhị ra. Mạ đạ dạ trong mắt toát ra một cổ sắc khí, khả năng hắn hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là không có giết chết nhị gia, cái kia giết chính mình em trai ruột ý dù nạ nhị đại mục. Bất quá hết thể cũng không đáng kể, không lâu sau thế giới đem hoàn toàn thay đổi, cứu hận cái gì, thì có ý nghĩa gì chứ ngắn ngủi ba động sau đó, mạ đạ dạ vẻ mặt lần hai trở lại không có chút rung động nào. Senju Hashi dạ mạ tôn tử, thức tỉnh mục độn, mà còn hư hư thực thức tỉnh tiên nhân thể. Còn biết sử dụng sẻn rủ tổ bị giả mạ phi lôi thần chi thuật. Zedden cũng lười cùng ủ trí hạ mạ đạ giả nói những kia con nhiễu, hắn dám khẳng định, danh tự này gọi là sẻn rủ mò nẹt tiểu quỷ nhất định sẽ kích thích mạ đạ giả hứng thú. Mạ đạ giả đại nhân, nếu như chúng ta thiết kế thoáng cái, đem hắn biến thành ngài sau khi chết người thừa kế, sẻn rủ hạt hỷ giả mạ nếu là biết có hay không tức chết hạt hỷ giả mạ đã chết trong tay ta mạ đạ giả lạnh lùng nói. Ha ha. Đối với cái này Zedden trong lòng tương đối khinh thường, nếu không phải dựa vào ngươi kia con mắt, sợ là chết là ngươi ồ, coi như không có chết trọng thương nếu như ngươi không phải cấy ghép vị kia Atula tế bào cũng quy thiên đi mà còn sẻn dù không phải Uchiha, không có tốt như vậy thành là quân cờ, muốn lợi dụng sẻn dù mặt tối nói dễ vậy sao một cái không tốt sẽ ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch đối với cái này mà đã giả trực tiếp phản bác hơn nữa hung hăng dạy dỗ một chút chính mình cái này. Không nghe lời ý chí. Suy nghĩ một chút cũng phải, sẻn dù hắc hóa trạng thái độ khó không phải bình thường cao, nhất là sẻn dù mò nét loại này tâm đại bản tới tâm đã đủ đen ngươi nghĩ buộc hắn hắc hóa trạng thái so với lên trời còn khó hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải, sẻn dù hắc hóa trạng thái độ khó không phải bình thường cao, nhất là sẻn dù mò nét loại này tâm đại bản tới tâm đã đủ đen ngươi nghĩ buộc hắn hắc hóa trạng thái so với lên trời còn khó hơn. Bất quá hạt hỷ giả mạ đời sau vậy mà cũng cảm thấy tỉnh một độn cùng tiên nhân thể ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có hứng thú xem hắn. Uchiha mạ đạ giả chậm rãi đứng dậy, sau lưng nối liền ngoại đạo ma tượng đường ống bị vỡ ra đến, thật nhiều năm không có hoạt động hắn thoáng nhúc nhích một cái. Thơm không mạ đạ giả đại nhân Zedden trong lòng càng kinh bỉ, Uchiha Mạ Đà Dạ, điển hình đầu thiếu cầu nối theo liền lợi dụng, hắn tính cách sớm bị chính mình thăm dò, có thế trước Nguyệt Chi nhãn buồn cười Uchiha. Hồ ca đại nhân, Hàn Dồ đã phái 3 lần người đưa tin tới để cho chúng ta tiến vào Vũ Chi Quốc, người xem Vũ Chi Quốc biên cảnh, mỏ nẹt đang nhìn bên trong một mảnh u buồn hoàn cảnh ngẩn người, kia tối om om thời tiết cùng bên này quang đãng bộ dáng tạo thành mãnh liệt so sánh. Cái này không khoa học, coi như dùng khí tượng học nghiên cứu cũng suy nghĩ không ra. Mỏ nẹt sờ lên cằm lắc đầu buông tha tiếp tục xem nhìn xuống dự định. Ngươi mới vừa nói cái gì nhìn liếc mắt bên cạnh hạ tạc xạ của mỏ, mỏ nẹt nghi hoặc hỏi. Là Hàn Dồ, hắn lại phái người đưa tin đến, nói cái kia bên áp lực rất lớn. Răng trắng vội vàng trả lời. Không thấy, ta như vậy và ở Vũ Chi Quốc hắn liền không có áp lực đều là giống nhau, để cho hắn yên tâm, trong thời gian ngắn sẽ không có nhận thôn ồ ạt tấn công Vũ Chi Quốc, vòng thứ nhất đánh cờ đã kết thúc. Cô nộ hạ toàn thắng ngươi đi về trước đi, ta đi ngủ bù. Ngáp một cái, mò nẹ xoay người đi vào lều vải. Tối hôm qua si mê cho biểu mội đấm bóp, đưa đến giấc ngủ chất lượng có chút kém. Từ thói quen, trước khi ngủ hắn theo thói quen liếc một cái chính mình thuộc tính giao diện cùng nhiệm vụ độ tiến triển. Ký chủ đại nhân, Senju Mò Nẹt huyết thống, Senju nhất tộc, Uzu Mạ Kỳ nhất tộc. Năng lực, phi lôi thần chi thuật tinh thông, một độn tinh thông, nam hệ tinh thông, âm dương độn chưa kích hoạt, tiên nhân thể nửa kích hoạt. Thuộc tính đặc biệt, nhân thuật nghiên cứu đại sư, ảo thuật miễn dịch. Đặc thú danh xưng, thần thánh trang bức người, ngươi dựa vào cái gì như thế ưu tú thể chất, 2860 ký chủ đại nhân thật là đánh bất tử tiểu cường đến 3000 có thế kích hoạt sơ cấp tiên nhân thể. Tốc độ, 2593 tương đương với quanh năm mở ra bắt môn độn giáp tiền tam môn, đến 3000 sau tương đương với từ môn trạng thái, 260 sau tăng lên. Lực lượng, 2764 bắt môn độn giáp tam môn trạng thái tinh thần lực. 2672 để cao trả cờ dạ không chế, tăng cường ảo thuật không chế, cảm giác lực, còn lại đợi khai phá. Trả cờ dạ sức chứa, 2019 mới vào cả cấp, làm tiên nhân thể kích hoạt lấy được to lớn tăng phúc. Đây chính là mò nẹt hiện tại giai đoạn thuộc tính giao diện, do dự đặc biệt sao thể chất vẫn không có đột phá 3000 chính thức kích hoạt tiên nhân thể, gián tiếp ảnh hưởng đến hắn trả cờ dạ sức chứa, bất quá cũng may 3000 những ràng buộc lập tức phải đạt thành. Đến lúc đó thực lực của hắn lấy được chất nhảy vọt. Thuộc tính cái gì mò nẹt vẫn là rất hài lòng, ngược lại cái kia đặc thù danh xưng ngươi dựa vào cái gì như thế ưu tú khiến mò nẹt rất chứng đau. Đây là thất tông tội ghen tị khảo nghiệm hoàn thành ban cho khen thưởng. Ngươi dựa vào cái gì như thế ưu tú, ghen tị người, quyết không cho phép thực lực mạnh hơn hắn người tồn tại, cũng tuyệt không cho phép người khác so với hắn càng tú, cái thế giới này chỉ có thể hắn thiên tú, nhất chi độc tú. Tạo hóa trung thần tú đối phó mạnh hơn chính mình so với hắn có thể giả bộ bức người thực lực lấy được tăng phúc hơn nữa sẽ không tự chủ được hung hăng hận trở về. Hắn đây mẫu đều cái gì cùng cái gì a mò nẹt rất không nói gì, hồi tưởng lại kích hoạt ghen tị khảo nghiệm kia một tuần nhất định chính là ác ngộng, đã nhớ đến lúc ấy xù nạ chỉ là tò mò xem người khác liếc mắt, hắn liền đem cái kia đáng thương vũ ẩn thôn nhẫn giả cho thiến chuyện này tốt xấu là quá khứ. Cái này đặc thù danh xưng thoạt nhìn thuộc tính không sai, coi như là gặp mạnh là cường đối với cái này mò nẹt coi như hài lòng. Canh thứ 5. Cầu hoa hoa.